Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 37, muốn bảo vệ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi bước đến bức bình phong, tận mắt thấy Trường Phong đang đứng chờ bên cạnh xe ngựa, Từ Đoan Nghi vẫn mang theo vẻ không dám tin nhìn về phía xe ngựa đỗ phía trước, vì không thể tin được, nàng thậm chí khựng lại, ngừng bước chân tiến lên Vương Phi. Mãi đến khi Trường Phong lên tiếng gọi, vẻ mơ hồ trong mắt Từ Đoan Nghi mới dần dần tan bớt. Bên tai, giọng nói của Bích Khê cũng đồng thời vang lên. Chủ tử, lúc này, Từ Đoan Nghi mới thu liễm những cảm xúc dậy sóng trong lòng, khẽ cụp mi mắt, tiếp tục bước tới phía trước. Khi đến bên xe ngựa, Trường Phong hành lễ với nàng xong, liền chủ động bước sang một bên, nhẹ nhàng vén rèm xe lên giúp nàng. Quang cảnh bên trong xe ngựa, theo đó hiện ra trọn vẹn trước mắt Từ Đoan Nghi. Nàng trông thấy Tạ Thanh Nhai vẫn ngồi tại vị trí cũ khi trước. Cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn rơi trên gương mặt nàng. Kể từ lần chia tay ở bức bình phong hôm ấy, đến nay đã gần nửa tháng, hai người bọn họ chưa từng gặp lại. Giờ phút này bất chợt tương ngộ, sự trầm ổn vốn có của Từ Đoan Nghi, khi ánh mắt chạm phải ánh mắt của hắn, không khỏi khẽ rối nhịp trong chốc lát. Vương gia, có lẽ do trong lòng thấp thỏm, phản ứng của Từ Đoan Nghi lúc này so với ngày thường cũng chậm đi vài phần. Hơi cúi người chào hỏi người trong xe, nhưng nàng lại không lập tức bước lên xe ngựa, mà đứng bên ngoài, cúi mắt, do dự hỏi Tạ Thanh Nhai. Hôm nay vương gia không bận sao? Tạ Thanh Nhai tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi này của nàng. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt nàng, dừng lại trên vẻ gượng gạo và luống cuống thoáng hiện trong đôi mắt ấy. Hắn tựa như chợt nhớ đến đêm hôm đó, lúc nàng nhào vào lòng hắn với vẻ tủi thân đáng thương nhường ấy. Những lời quanh co định nói ban đầu, rốt cuộc hóa thành. Không bận, câu trả lời bất ngờ ấy khiến phản ứng của Từ Đoan Nghi lại chậm đi một nhịp. Nàng vốn tưởng rằng Tạ Thanh Nhai sẽ thuận miệng đáp bận, rồi nàng có thể lấy cớ để người rời đi. Bởi trong lòng nàng thật sự không muốn làm phiền đến Tạ Thanh Nhai. Ai ngờ hắn lại thản nhiên đáp một câu, không bận, khiến những lời định nói tiếp theo của nàng đành phải nuốt lại. Bên bức bình phong lúc này còn có những hạ nhân khác, Bích Khê thấy đã có không ít người lén nhìn về phía họ, bèn hạ thấp giọng, nhắc nhở chủ tử bên cạnh. Chủ tử, giờ cũng không còn sớm nữa. Dẫu không rõ hôm nay Nam An Vương vì duyên cớ gì mà chịu cùng chủ tử ra ngoài, nhưng chung quy mà nói, đây là chuyện tốt. Nếu không, chủ tử một mình đi đến đó, khó tránh khỏi bị người đời bàn tán. Trường Phong cũng lên tiếng, Vương Phi mau lên xe đi thôi, hôm nay quốc công phủ mừng đại hỷ, e rằng trên đường sẽ đông đúc khó đi. Từ Đoan Nghi cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ khẽ gật đầu đáp, được, rồi để Bích Khê đỡ mình bước lên xe ngựa. Nàng không để Tạ Thanh Nhai giúp đỡ, tự mình nhấc tà váy, cúi người bước lên xe, sau đó theo thói quen ngồi xuống phía đối diện với Tạ Thanh Nhai. Tựa như lần trước khi hai người cùng vào cung, thế nhưng tâm trạng hôm nay của Từ Đoan Nghi hiển nhiên căng thẳng hơn rất nhiều so với ngày ấy. Vừa ngồi xuống, cảm nhận được màn xe đã buông, ánh sáng trong xe liền giảm đi quá nửa, trong lòng nàng không hiểu sao lại dấy lên cảm giác căng thẳng lạ thường. Nhất là khi nhận ra người ngồi đối diện. Từ Đoan Nghi càng căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu. Đã từ rất lâu rồi nàng không còn cảm giác này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi đối diện với hai vị tôn quý nhất trong cung, nàng cũng luôn giữ được sự điềm tĩnh, đoan trang. Chỉ khi đối mặt với Tạ Thanh Nhai, nàng mới không thể khống chế được chính mình như thế này. Bởi trong lòng mang tội, nên sinh ra thấp thỏm bất an. Vì vậy mà lúc này nàng không dám nhìn thẳng, không dám đối diện. Chỉ ước gì có thể thu mình lại thành một bóng hình mờ nhạt, không ai có thể trông thấy. Xe ngựa sắp sửa khởi hành, bên ngoài, Trường Phong và Bích Khê đều đã an vị. Lúc này, Trường Phong từ ngoài hỏi vọng vào, xem họ đã sẵn sàng khởi hành chưa. Từ Đoan Nghi cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Tạ Thanh Nhai từ đối diện đang đặt lên người mình, tựa như đang chờ đợi nàng trả lời. Từ Đoan Nghi do dự trong chốc lát, nhưng không lập tức đáp lời Trường Phong. Nàng đưa mắt nhìn Tạ Thanh Nhai, sau đó lấy hết dũng khí, khẽ nói. Là đặng cô cô và ức hoa đã nói gì với vương gia sao? Thực ra, vương gia không đi cũng không sao, bọn họ sẽ không nói gì đâu. Nàng vẫn không muốn làm phiền đến Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai cũng không ngờ rằng, nàng đã do dự phân vân cả buổi, cuối cùng lại nói ra một câu như vậy. Hắn cau mày nhìn nàng, Từ Đoan Nghi, Hắn buột miệng gọi thẳng tên nàng theo bản năng. Tạ Thanh Nhai rất muốn hỏi, nàng thực sự không muốn cùng hắn đi sao? Nhưng khi nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt nàng, hắn liền biết chuyện này không phải như vậy. Rốt cuộc, lòng hắn lại mềm đi. Tạ Thanh Nhai không trách hỏi gì thêm, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Hôm nay ta không bận, ý vẫn giống như ban nãy. Sau đó, không đợi Từ Đoan Nghi lên tiếng, hắn đã quay ra ngoài bảo với Trường Phong. Khởi hành đi, nếu chờ nàng ra lệnh, không biết sẽ còn phải đợi đến khi nào. Hắn vốn chẳng quan tâm đến chuyện đi hay không đi cái quốc công phủ kia, cũng chẳng bận tâm đến việc đến muộn hay không, nhưng hắn không muốn nàng vì hắn mà bị chậm trễ. Vâng, Trường Phong lập tức đáp lời, rất nhanh thúc ngựa kéo xe đi. Lúc này, Từ Đoan Nghi cũng chẳng thể nói thêm gì. Trong lòng nàng tất nhiên không dám nghĩ nhiều, cho rằng Tạ Thanh Nhai là vì nàng mà đi cùng nàng chuyến này. Có lẽ vẫn là do Đặng Cô Cô thúc giục, cũng có thể Trường Ninh đã nhúng tay vào chuyện này. Nghĩ vậy, lòng Từ Đoan Nghi càng thêm nặng nề, cảm thấy bản thân thực sự không xứng đáng. Nàng thật khó mà giữ được sự điềm tĩnh khi đối diện với Tạ Thanh Nhai. Suốt chặng đường, cả hai không ai nói lời nào, cho đến khi bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách. Theo âm thanh mà nhìn, nàng thấy Tạ Thanh Nhai đang rót trà. Từ Đoan Nghi định thu lại ánh mắt, nhưng lại thấy Tạ Thanh Nhai cầm một chén trà, đưa về phía nàng. Sắc mặt Từ Đoan Nghi ngẩn ra, ngay cả đôi mắt vốn không dám đối diện với hắn, giờ phút này cũng không nhịn được mà khẽ ngước lên nhìn hắn. Nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn là bộ dáng bình thường như mọi ngày. Hắn cầm chén trà trong tay, chậm rãi uống, không hề tỏ vẻ gì khác thường. Tựa như hành động này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng bận tâm. Đúng là chuyện nhỏ nhặt, Từ Đoan Nghi chỉ là không ngờ rằng hắn sẽ làm như vậy. Nàng vốn nghĩ, bọn họ vẫn sẽ như trước đây, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng làm gì. Nhưng hành động của Tạ Thanh Nhai lại khiến tâm trạng vốn dĩ đầy lo âu của nàng được thả lỏng đôi chút. Ít nhất có thể chắc chắn một điều, hắn không biết chuyện của Tuyết Phù. Không biết là tốt rồi, không biết là tốt rồi, bằng không, nàng thật sự không biết phải làm sao để đối diện với Tạ Thanh Nhai. Đa Tạ Vương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi khẽ cất tiếng cảm tạ, rồi nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Có lẽ vì tâm trạng đã thả lỏng, sắc mặt căng thẳng của nàng cũng dịu đi không ít. Hai người, mỗi người cầm một chén trà, lặng lẽ uống. Xe ngựa rời khỏi vương phủ, thẳng hướng Đông Thành mà đi. Phủ hộ quốc công nằm tại Minh Ngọc Phường, phía đông kinh thành. Nơi đây là vùng đất tôn quý nhất dưới chân thiên tử. Những ai sống tại đây, địa vị không chỉ đơn giản là giàu có quyền quý, mà đa phần đều là tông thân họ Lưu, hoặc được các đời thiên tử ban tặng. Phủ hộ quốc công vốn tiền thân là phủ của Hiền An Vương. Hiền An Vương Tiêu Lan từng là nhiếp chính vương dưới triều Minh Đế, khi ấy, một tay ông dìu dắt Minh Đế mới 4 tuổi lên ngôi hoàng đế. Đối với Minh Đế, Tiêu Lan như thầy, lại như cha. Phủ đệ của ông, làm sao lại không tôn quý? Nói rằng đây là phủ đệ cao quý nhất kinh thành cũng không phải là nói quá. Tuy nhiên, sau khi Hiền An Vương qua đời, phủ Hiền An Vương từng bị tịch thu, người trong phủ chịu cảnh lưu đày, dần dần lụn bại, rơi vào quên lãng. Nhưng khi Minh Đế về già, hoài niệm chuyện cũ mà nảy sinh lòng hối hận, liền triệu hồi những thân tộc còn sót lại của Tiêu Lan về kinh thành. Hiền An Vương không còn nữa, phủ Hiền An Vương cũng đổi thành phủ hộ quốc công, dẫu vậy, sự tôn quý của nơi này vẫn là nhất nhì kinh thành. Đặc biệt là nay, Tiêu gia còn có một vị chiêu dụ thái hậu. So với thời Minh Đế, sự thịnh vượng của Tiêu gia ngày nay chỉ có hơn chứ không kém. Mẫu thân của Tạ Thanh Nhai, Trường công chúa Lưu Uyên, cũng có một phủ đệ ở Minh Ngọc Phường này. Chỉ là gia đình họ từ lâu đã sống tại Nguyệt Nha Hộ, phía nam kinh thành, trong Nam An Vương Phủ do Minh Đế ban tặng. Còn phủ đệ của Trường công chúa vẫn luôn để trống, không người ở, từ lúc xe ngựa vào khu Đông Thành, tiếng ồn ào bên ngoài bắt đầu vang lên rõ rệt. Hôm nay là ngày đại hỷ của Minh Châu trên tay phủ hộ quốc công, đường dẫn vào Minh Ngọc Phường thực sự vô cùng đông đúc. Tuy hôn sự của Tiêu Bảo Châu không được chiêu dụ Thái Hậu và người nhà Tiêu gia yêu thích, nhưng nàng là nữ nhi duy nhất trong phủ hộ quốc công. Ngày đại hôn của nàng, tự nhiên không thể làm qua loa được. Bất kể ai có chút liên hệ với Tiêu gia, hôm nay đều đổ về phủ hộ quốc công. Dẫu không vào được để dự tiệc, cũng sai người nhà mang lễ vật đến, để tránh bị Tiêu gia ghi hận mà làm cản trở quan lộ về sau. Từ Đoan Nghi bọn họ xuất phát xem như đã khá sớm. Nhưng khi đến Minh Ngọc Phường, phía trước vẫn đã tắc nghẽn nghiêm trọng. Đi một đoạn lại dừng một đoạn. Ban đầu, Từ Đoan Nghi lo lắng Tạ Thanh Nhai sẽ cảm thấy sốt ruột. Nhưng nhìn qua, hắn lại trông vô cùng nhàn nhã, thoải mái, thậm chí còn vén một góc rèm xe lên, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Thấy vậy, trong lòng Từ Đoan Nghi cũng hơi thả lỏng thêm đôi chút. Vương gia, nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhìn Tạ Thanh Nhai, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tạ Thanh Nhai có chút ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ Từ Đoan Nghi sẽ lại giữ thái độ xa cách như mọi khi. Thu ánh mắt trở về, Tạ Thanh Nhai tựa lưng vào thành xe, nhìn sang Từ Đoan Nghi ngồi đối diện. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt hắn dừng lại nơi nàng, chờ nàng tiếp tục mở lời. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tạ Thanh Nhai, vì trong lòng căng thẳng, Từ Đoan Nghi vô thức siết chặt tay lại. Thế nhưng lần này, nàng không né tránh ánh mắt hắn như thường lệ, mà thẳng thắn đối diện, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trong quốc công phủ, khách khứa đông đúc, nếu có ai đó vô lễ với vương gia có thể. Tạ Thanh Nhai đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Hắn không rõ nguyên cớ là gì, chỉ thấy bộ dáng nghiêm túc đến buồn cười của Từ Đoan Nghi làm hắn muốn trêu nàng một chút. Có thể làm sao, Từ Đoan Nghi đâu hay biết chút tâm tư xấu xa đó của hắn, vẫn nghiêm túc đáp lời. Vương gia có thể nói với ta, nàng không muốn Tạ Thanh Nhai tranh chấp với những người đó. Nàng cũng lo sợ họ sẽ không coi Tạ Thanh Nhai ra gì, tiếp tục khinh khi hắn. Vì vậy, nàng tự nhủ rằng mình sẽ đứng ra làm chủ cho hắn. Khi nói những lời này, nàng không nghĩ có gì đặc biệt. Nàng chỉ đơn giản là muốn bảo vệ hắn, không muốn hắn bị bất kỳ ai ức hiếp. Thế nhưng những lời nói ấy lại khiến Tạ Thanh Nhai vốn định trêu chọc nàng, đột nhiên trở nên trầm mặc. Kể từ khi phụ mẫu và đại huynh qua đời, hắn đã trở thành người lớn tuổi nhất trong gia tộc. Đệ đệ, muội muội đều phải dựa vào hắn, ngay cả thiên tử trong cung cũng cần sự trông đỡ của hắn. Hắn đã quên mất cảm giác được ai đó che chở là như thế nào. Cũng chưa từng có ai nói với hắn những lời như vậy. Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Tạ Thanh Nhai bất chợt siết chặt lại. Trong lòng hắn, không rõ là cảm giác gì đang dâng lên. Mông lung, không thể hiểu được, hắn không hiểu, vì sao người mà đêm hôm đó đã khóc vừa nói lời xin lỗi với hắn, giờ đây lại có thể nói ra những lời như thế này. Vẻ mặt nàng đầy lo lắng, quan tâm. Như thể sợ hắn sẽ bị người khác ức hiếp, hoặc có lẽ, thực ra hắn hiểu được, trong khoảnh khắc này, Tạ Thanh Nhai thậm chí đã nghĩ đến việc hỏi nàng thẳng thừng. Hỏi nàng, Từ Đoan Nghi, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì? Hỏi nàng, Từ Đoan Nghi, nàng làm vậy không thấy mệt mỏi sao? Hỏi nàng, Từ Đoan Nghi, nàng đối với ta, nhưng cuối cùng, những lời muốn hỏi này, hắn lại không nói ra một câu nào. Hắn thậm chí không để lộ bất kỳ biểu cảm khả nghi nào trên gương mặt mình. Người đang ngồi trước mặt hắn, cái người ngốc nghếch này, nhát gan đến mức khiến hắn không khỏi cảm thấy bất lực. Hắn biết, nếu bản thân lỡ nói ra điều gì không nên nói, chỉ sợ nàng sẽ lập tức bỏ chạy thật xa. Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai vẫn giữ vẻ phong lưu, bất cần đời thường thấy. Hắn tựa vào vách xe, gương mặt hứng trọn ánh nắng ngoài kia. Tựa hồ được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ ảo. Vẻ tuấn mỹ sắc sảo của hắn dường như cũng vì vậy mà bớt đi vài phần bén nhọn. Nhưng ánh sáng ấy cũng che giấu đi chút mềm mại sâu kín nơi đáy mắt hắn, cái mềm mại mà hắn vốn chẳng thể che giấu. Nàng đang bảo vệ ta sao? Hắn hỏi Từ Đoan Nghi, giọng nói pha lẫn sự lười nhác, bất cần đúng chất của một kẻ phong lưu. Chút dũng khí ít ỏi của Từ Đoan Nghi đột nhiên như tan biến. Ngay cả đôi mắt đang nhìn thẳng vào hắn cũng khẽ dao động, không tự chủ được mà chớp nhẹ vài cái. Nàng bất giác do dự, trong đầu tự hỏi, liệu hành động của mình có phải là không đúng? Liệu Tạ Thanh Nhai có cảm thấy không hài lòng? Nhưng dưới ánh nhìn của đôi mắt đào hoa, vừa đa tình vừa vô tình, của Tạ Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi rằng co hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, nhẹ giọng nói. Nếu vương gia không để tâm, thì hãy để ta bảo vệ. Lời vừa dứt, Tạ Thanh Nhai lại rơi vào trầm mặc. Tiếng ồn ào bên ngoài càng khiến không gian trong xe ngựa trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Từ Đoan Nghi không chịu nổi ánh nhìn của Tạ Thanh Nhai, định thu lại ánh mắt, chợt nghe bên ngoài vang lên một tiếng. Có phải trưởng công chúa đến không? Liền sau đó, giọng nói của Bích Khê cũng vọng vào. Chủ tử, là quản gia Lý của quốc công phủ. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nàng cũng có một lý do để thu lại ánh mắt, không cần tiếp tục đối diện với hắn nữa. Bên ngoài xe ngựa, giọng nói của quản gia Lý truyền đến. Trưởng công chúa chớ vội, lão nô đã sai người phía trước dẹp xe ngựa sang hai bên. Ngay bây giờ, đường sẽ thông để người qua. Từ Đoan Nghi lên tiếng cảm tạ, làm phiền quản gia Lý rồi. Quản gia Lý nào dám nhận lời cảm tạ này, chỉ cười đáp. Hôm nay trưởng công chúa tự mình đến, hay là... Từ Đoan Nghi bất giác liếc nhìn người đối diện, không ngờ Tạ Thanh Nhai cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, khiến Từ Đoan Nghi thoáng bối rối. Nàng lập tức thu lại ánh nhìn, quay ra đáp lời quản gia Lý. Vương gia cũng đến, lát nữa làm phiền quản gia Lý dẫn vương gia sang chỗ đại biểu huynh của ta. Nàng cố ý nhắc đến đại biểu huynh, mà không nhắc đến nhị biểu huynh Tiêu Nguyên Phúc của mình. Nhị biểu huynh xưa nay là một kẻ phong lưu phóng túng, thường dựa vào thân phận mà gây chuyện thị phi. Nàng luôn không thích hắn, tự nhiên cũng không muốn để Tạ Thanh Nhai đến chỗ hắn mà chịu thiệt. Quản gia Lý tất nhiên không từ chối, vội vàng đáp lời, còn cười nói thêm. Vừa rồi thế tử còn hỏi tung tích của trưởng công chúa và vương gia. Lát nữa, lão nô sẽ đích thân đưa vương gia qua đó. Sau vài lời khách sáo, con đường phía trước vốn dĩ đông nghẹt cuối cùng cũng mở ra một lối để xe ngựa đi qua. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, quản gia Lý vừa đi bên ngoài, vừa trò chuyện. Cảnh tượng này tự nhiên khiến những người bên ngoài xôn xao bàn tán. Từ Đoan Nghi nghe rõ những lời xì xào của đám đông bên ngoài, nhưng lại không nghe thấy Tạ Thanh Nhai có phản ứng gì. Kể từ lúc hắn không đáp lời nàng ban nãy, chút dũng khí khó khăn lắm nàng mới gom góp được cũng đã tiêu tán hoàn toàn. Trong lòng nàng nghĩ, có lẽ lát nữa nên sai người đến nhắc đại biểu huynh, để ý chăm sóc hắn nhiều hơn một chút. Hôm nay đại biểu huynh là chủ gia, có đại biểu huynh để mắt đến, tự nhiên sẽ không ai dám khinh thường Tạ Thanh Nhai. Nghĩ vậy, lòng nàng cũng yên tâm phần nào. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cửa phủ quốc công. Từ Đoan Nghi vừa định nói với Tạ Thanh Nhai để nhờ hắn xuống trước, đã thấy hắn nhìn nàng, bất ngờ cất tiếng. Từ Đoan Nghi, nàng theo phản xạ đáp lại, sao vậy? Ngay sau đó, nàng thấy Tạ Thanh Nhai nhìn mình, tiếp tục nói. Đừng lo ta sẽ bị người ta ức hiếp, nàng cứ yên tâm, không ai dám động đến ta. Dứt lời, hắn còn nhếch khóe môi, khẽ cười mỉa mai. Người nàng cần lo là những kẻ dám ức hiếp ta. Nói xong, hắn không đợi nàng đáp lời, liền vén rèm xe, bước xuống trước. Bên ngoài có không ít quan khách đang tụ tập, vừa rồi nhìn thấy xe ngựa tới, họ đã đưa ra không ít phỏng đoán. Ngày thành thân của trưởng công chúa Gia Thuận và Nam An Vương khi trước đã gây ra không ít lời ra tiếng vào. Rất nhiều người nói rằng Nam An Vương không thích vị trưởng công chúa cao quý ấy. Ngay cả ngày thành thân cũng không tỏ thái độ tốt đẹp gì. Vì điều này, đám người từng ngưỡng mộ trưởng công chúa trước kia đã yên lặng một thời gian, gần đây lại bắt đầu khôi phục tâm tư cũ, thể hiện sự bất kính với Nam An Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đại hỷ của phủ quốc công, không ít người đã đoán xem Nam An Vương có đến hay không. Nếu không đến, thì lời đồn bên ngoài ắt là sự thật. Nam An Vương thực sự không ưa thích vị tân nương tử của mình. Ai ngờ rèm xe bị vén lên, một thân ảnh cao ráo trong y phục đỏ thẫm bước xuống trước. Khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ và dáng vẻ anh tuấn của người vừa xuất hiện, không cần nói cũng biết, đó chính là vị Nam An Vương lừng lẫy danh tiếng. Không ngờ hôm nay hắn thực sự đến, càng không ngờ, sau khi bước xuống xe, hắn lại chủ động vươn tay về phía trong xe ngựa. Hành động này, đừng nói đến người ngoài, ngay cả Bích Khê cũng không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. May mà tính tình nàng trầm ổn, nếu đổi lại là thời Vũ, e rằng mắt đã trợn trừng đến rớt cả tròng ra ngoài. Bích Khê lặng lẽ lui sang một bên, dẫu trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nàng cũng không dám tranh việc của vị Nam An Vương này. Vậy nên, khi Từ Đoan Nghi bước ra khỏi xe ngựa, điều nàng nhìn thấy chính là bàn tay Tạ Thanh Nhai đang vươn ra về phía mình. Khung cảnh trước mắt khiến nàng không khỏi kinh ngạc, ngay cả Từ Đoan Nghi lúc này cũng nhất thời chưa thể phản ứng lại. Ngược lại, quản gia Lý thì vô cùng phấn khởi. Ông là người cũ của Tiêu gia, từng chịu ơn che chở của Tiêu Uyển mẫu thân của Từ Đoan Nghi mà giữ được tính mạng, sau đó may mắn trở thành quản gia của phủ Hộ Quốc Công. Tình nghĩa năm xưa, ông luôn ghi nhớ trong lòng. Bởi vậy, đối với Từ Đoan Nghi vị biểu tiểu thư này, ông luôn dành trọn sự yêu thương và kính trọng. Từ khi nghe những lời đồn bên ngoài, ông đã vô cùng lo lắng, sợ rằng biểu tiểu thư ở trong vương phủ phải chịu ấm ức. Nhưng nay tận mắt chứng kiến, Nam An Vương lại không giống như lời đồn chút nào. Hắn đâu phải kẻ lạnh nhạt vô tình như người ta đồn đại. Chẳng phải rất quan tâm đến trưởng công chúa đó sao? Có thể thấy, những lời đồn bên ngoài vốn chẳng đáng tin. Quản gia Lý cười ha hả, tâm tình vô cùng thoải mái. Trưởng công chúa, mau xuống xe đi nào. Ông vừa cười vừa nhắc nhở Từ Đoan Nghi. Lúc này, Từ Đoan Nghi mới bừng tỉnh, không muốn để người ngoài nhìn ra điều gì bất thường. Nàng vội cúi mắt, đặt tay mình vào lòng bàn tay của Tạ Thanh Nhai. Rồi được hắn dìu đỡ, nàng từ từ bước xuống xe, đặt chân lên bậc thang. Thế nhưng, trong lòng nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, nhất thời lơ đãng, chẳng ngờ lại bước hụt bậc thang. Khi nàng nhận ra thì đã muộn, sắc mặt Từ Đoan Nghi khẽ biến, nghĩ rằng hôm nay bản thân chắc chắn sẽ mất mặt trước mọi người. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với ánh mắt của đám đông. Không ngờ, ngay khoảnh khắc sau đó, một bàn tay mạnh mẽ liền ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, thậm chí nửa người nàng cũng dựa vào người Tạ Thanh Nhai. Chân nàng đã đứng vững trên mặt đất, bản năng khiến Từ Đoan Nghi ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tạ Thanh Nhai cũng đang nhìn mình. Thấy nàng ngước mắt lên, hắn khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nhắc nhở. Từ Đoan Nghi, cẩn thận một chút. Từ Đoan Nghi chớp mắt mấy cái, hồi lâu mới nhẹ giọng đáp. Được, cách chương.